Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Quái thú. Chương 13, Giáng sinh đen tối. Mà cũng sắp đến Giáng sinh rồi đấy nhỉ. À đâu, còn khá là lâu đấy. Cho nên bạn nào mà chưa có người yêu thì tranh thủ kiếm đi nhé. Nếu mà không kiếm được thì có thể cân nhắc tôi là một lựa chọn. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Tôi muốn đi lên đỉnh núi để không khí tinh khiết mùa đông làm sạch buồng phổi và cổ họng của mình. Nhưng Charlie thấy một trung tâm giải trí có tên là Sunspot và muốn vào trong. Thế nên chúng tôi vào đó khoảng 1 giờ. Tôi không có vấn đề gì vì trong đó ấm áp và có dây kim tuyến quấn quanh hầu hết các máy điện tử xem. Vẫn gọi là có chút không khí Giáng sinh. Anh muốn chơi trò gì? Gear of War, Call of Duty hay Guitar Hero? Death on the Castle Mars. Anh nói không chút do dự. Đúng như tên gọi, đó là một trò chơi xoay quanh một lâu đài trên sao hỏa và có rất nhiều sự chết chóc. Nhân vật trò chơi là một anh lính cực kỳ vạm vỡ với cái cổ to như một gốc cây, người phủ đầy hình xăm, dây đeo súng và băng đạn. Anh ta phải chạy ra chạy vào các hành lang ma quái, xả súng máy vào những người ngoài hành tinh cho đến khi chúng bùng cháy. Anh giỏi trò này, Charlie vui vẻ nói và nhét vào khe một nắm đồng xu một bảng. Ở nhà anh đã chơi đến bản 7. Tuần trước anh đã chơi liền 17 tiếng, nhưng anh chưa có bản này. Bố anh sẽ mua nó cho anh làm quà Giáng sinh. Tuyệt, tôi nói và quanh quẩn bên cái máy trong một khoảng thời gian dài dường như đến vô tận để nghe anh hét vào màn hình những câu như đừng chạy, chúng mày biết là không thể thoát khỏi tao mà. Tao quá nhanh so với chúng mày. Ồ, tao tóm được mày rồi. Busta Rhymes. Tuyệt tuyệt. Ăn kẹo chỉ đi. Và mày chết chắc rồi. Mike, người sao hỏa ạ. Nói xong mấy câu, anh lại nghiến răng và vung tay lên trời, chỉ điểm số hiện lên. Anh chỉ chịu dừng lại một cách bất đắc dĩ khi có một người đàn ông tới xếp hàng chờ đến lượt chơi. Nếu không tôi nghĩ anh có thể vui vẻ ở lại đó cả ngày. Đi được nửa đường dẫn lên đỉnh núi, có một tấm biển ghi Viện Bảo tàng Quái thú của Battery. Chúng ta có thể vào trong đó không? Tôi nói với Charlie, lúc đó đang nhìn vào cửa sổ cửa hàng trang phục hóa trang bên cạnh. Anh nhìn tấm biển. Nó khá vớ vẩn, anh nói. Nó chỉ có một phòng, anh chưa vào đó kể từ hồi nhỏ. Có lẽ nó chẳng thay đổi gì mấy. Em muốn vào, tôi nói. Anh nhún vai và đi theo tôi lên các bậc thang dẫn tới viện bảo tàng. Charlie nói đúng, bảo tàng chỉ có một phòng. Một căn phòng với một chiếc bàn mặt kính to ở giữa, các bức tường xung quanh ghi lại tường tận từng lần quái thú được nhìn thấy. Vị trí của các xác chết được cho là do quái thú giết hại và những người được cho là các nạn nhân. Có một ông già nhỏ bé ngồi trên ghế gần lối vào, cạnh một chiếc hộp thiếc nhỏ ghi quyên góp. Tôi và Charlie cùng để vào đó vài đồng xu, ông già gật đầu tỏ ý cảm ơn. Tấm biển đầu tiên trên tường có tiêu đề Dã thú khổng lồ kỳ lạ. Ngày trước Thế chiến thứ nhất, có hơn 46 lần người ta nhận được tin rằng đã có người nhìn thấy một con dã thú khổng lồ kỳ lạ lang thang trên các cánh đồng và làng quê. Bất chấp những cuộc điều tra chính thức nhằm chứng minh rằng truyền thuyết địa phương này chỉ là một thứ mê tín dị đoan và tin đồn nhảm nhí không hơn, nhiều người dân Battery vẫn cho rằng ít nhất là một động vật to lớn màu đen rình rập khu vực này. Tấm biển thứ hai có tiêu đề Các báo cáo của nhân chứng. Tôi mới gặp những từ như con sói lớn và to như một con ngựa. Có một bản vẽ mô phỏng dựa theo thứ mà một nhân chứng tuyên bố là đã nhìn thấy. Nó giống một bức tranh mà Tappy đã vẽ trong giờ học thêm vài ngày trước. Có khả năng trích dẫn lời một viên chức chính phủ, người đã kiểm tra khu vực này và vào cuối những năm 80 là một doanh nhân sống ở khu vực này. Tại thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ, đã sở hữu một nhóm nhỏ các động vật, họ nhà mèo lớn. Có thể ông ta đã thả chúng đi khi bị người khác cho rằng mình vi phạm đạo luật về các động vật hoang dã nguy hiểm. Và thế là kể từ đầu thế kỷ 20, các động vật này đã sống lẩn lút tại vùng đồng quê Battery. Cái đó thật sự có lý đấy chứ? Tôi tất lên, nghĩ về Regan và việc cậu ta từ chối tin rằng huyền thoại chỉ là huyền thoại mà thôi. Những thông tin trước mắt tôi viết bằng giấy chấm mực đen dường như hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ về cái cách mà mình đã nói chuyện với Regan. Tấm biển thứ ba trên tường có tiêu đề Những nạn nhân của quái thú. Nó kể về các xác động vật được tìm thấy trên đất trang trại. Tôi nhận ra tên một số trang trại như Daisy Brook và Willowmead. Chúng nằm ở hai bên của trường tôi. Qua bên kia phòng, Charlie đang cười một mô hình quái thú bằng giấy bồi do một trường tiểu học địa phương làm. Mắt nó bị lác và răng thì khấp khểnh, một số còn bị mẻ. Trông nó đúng là chẳng ra đâu vào đâu, nhưng đằng sau nó là các bức ảnh đen trắng chụp những con cừu nằm chết trên cánh đồng, vệt đen trên lông chúng chắc là máu, dù khó mà nhìn rõ vì các bức ảnh đều rất mờ. Trong thế kỷ trước, tổng cộng có 128 con cừu và cừu con đã bị quái thú của Bathory giết. Tấm biển ghi 57 con bò được báo là bị giết hoặc có những vết cào dài bí ẩn trên da. Nhưng giận người nhất có lẽ là vụ việc 7 người mà phần lớn là người đi bộ, đường dài và du khách được nhìn thấy lần cuối ở khu vực Battery đã được báo là mất tích. Ôi trời, tôi nói to. Chuyện gì thế? Charlie hỏi. Lúc này anh đang nhìn vào mặt bàn kính. Bên trong nó là mô hình thu nhỏ của làng Battery và các khu vực lân cận gồm Gannett, Onsea, Tuppen và Barfield. Khắp nơi là những chấm đỏ nhỏ. Chúng có nghĩa là gì? Tôi hỏi Charlie. Anh đọc tấm biển nhỏ. Những chấm nhỏ biểu thị những nơi tìm thấy dấu vết của các nạn nhân, cả người và động vật. Dấu vết ư? Ừ, là các phần cơ thể gì đó, anh đoán thế. Em tưởng chỉ có một vài du khách vào mùa hè và một người đi bộ vào mùa đông năm ngoái thôi chứ. Bà Jenfrew đã nói vậy trong cửa hàng mà. Ừ, nhưng đấy là người ta đã tìm thấy bằng chứng về họ, Charlie nói. Còn những nạn nhân khác thì không. Chúng đều gần trường. Tôi thở hắt ra một hơi dài và nói. Các cánh đồng rừng, các trang trại. Các dấu chấm bao lấy trường Metzori, tôi bắt đầu cảm thấy hơi phát ớn. Nó cũng tấn công cả cái gã đó nữa. Một giọng nói không phải của tôi và Charlie vang lên. Chúng tôi quay sang người đàn ông nhỏ bé, ngồi ở cửa cạnh trước cục quyên góp. Vào tuần trước, người đàn ông trong làng, quái thú đã tấn công ông ta. Charlie cúi xuống thì thầm. Đừng lo, ông ta phải nói thế với các du khách mà. Đó là sự thật, ông ta nói. Tôi đã thấy họ mang ông ta ra khỏi căn nhà, người ông ta đầy máu. Tôi thấy một cảm giác sợ hãi đang trào dâng, như thể có một chiếc áo khoác nặng nề phủ lên lưng tôi vậy. Ông già tiếp tục nói và gãi gãi chiếc cằm lùn phún râu màu muối tiêu của mình. Đừng có đi lại vào ban đêm, phải khóa cửa cẩn thận. Và mùa đông đừng có dại mà đi tìm quái thú. Mùa đông là thời điểm nó tấn công các nạn nhân, rồi đưa họ về hang ổ của nó để tích trữ và ăn dần cho đến mùa xuân. Tôi không hiểu tại sao nó lại săn mồi vào mùa đông. Đáng ra là nó phải đi săn mồi vào mùa hè và rồi vào mùa đông. Không phải là con quái thú này, cô gái nhỏ à. Mùa đông là khi nó ra ngoài. Nó không săn mồi khi có các du khách khắp nơi. Luôn là vào mùa đông, luôn là vào thời điểm này trong năm. Một tấm biển khác ghi các giả thiết về quái thú của Bathory. Trang thông tin được chia làm 4 đề mục nhỏ: truyền thuyết thời tiền sử, động vật trốn thoát từ sở thú, người ngoài hành tinh di chuyển xuyên không gian và mèo rừng bản địa. Thế ông nghĩ quái thú thuộc loại nào? Charlie hỏi ông già. Ông ta nhún vai. Có thể là bất cứ loại nào. Kể cả người ngoài hành tinh di chuyển xuyên không gian à? Tôi bật cười, mặc dù nó không buồn cười chút nào. Ông già tí tay vào cằm và nhìn thẳng phía trước. Ta không biết cô gái nhỏ à, nhưng hãy lưu ý lời ta nói. Đừng có đi tìm nó, đừng cố trở thành anh hùng. Nếu nghe thấy bất cứ điều gì thì hãy nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của nó, hãy nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Những người khác đã không làm thế, cái gã đi bộ và các du khách kia ấy. Đừng tin vào những câu chuyện khác, quái thú là có thật. Còn vật độc ác đó đến thẳng từ cánh cửa địa ngục đấy. Vâng, bây giờ chúng ta đi được chưa? Tôi thì thầm với Charlie. Cảm ơn ông vì đã dành thời gian, Charlie nói. Rồi anh đưa tôi trở ra qua cánh cửa phía trước ông già và đi xuống các bậc thang. Wow, thật là dữ dội, tôi nói ngay khi chúng tôi an toàn trở ra với không khí lạnh giá bên ngoài. Tốt hơn là không nên nói với Regan về nơi này, cậu ta sẽ muốn vào sống luôn trong đó mất. Ông ta đã ở đây nhiều năm rồi, ông già đó ấy. Để ta nói cho các cháu biết, con vật độc ác đó đến thẳng từ cánh cửa địa ngục đấy. Anh nhại lại. Thôi đi, tôi nói và đẩy Charlie, khiến anh vấp vào vỉa hè. Lúc ấy em có sợ một chút đúng không? Anh mỉm cười. Em đâu có sợ. Ồ, em sợ quá đi chứ, anh bật cười. Em chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đó. Đó không phải sự thật. Vậy là em không muốn nắm tay em à? Anh hỏi. Tôi nhìn anh. Em không nói thế. Tôi với tay Charlie và giữ nó trong tay mình. Anh đang run rẩy. Xin lỗi, anh nói. Anh lạnh à? Ừ, và lo lắng nữa. Anh lo lắng về chuyện gì? Về... anh không biết nữa. Về em. Anh không biết nữa. Anh thích em. Tôi mỉm cười với Charlie và nắm chặt tay anh hơn. Em cũng thích anh, nên anh có thể ngừng run được rồi. Chúng tôi đi bộ thêm một chút nữa xuống phố, tay trong tay giúp quãng đường. Mặc dù anh không ngừng run rẩy, hiển nhiên là anh bị lạnh còng đến tận xương. Và tôi thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm, các hóa thạch và đá quý của Bathory. Chúng tôi vào đó để thoát khỏi cái lạnh. Khi trông thấy những đồ vật và những viên đá lấp lánh, tôi ngay lập tức biến thành chim ác. Cả khi chúng chỉ là những thứ vô vị đắt đỏ không hơn, nhưng trong riêng ngày hôm đó, chúng là những đồ trang sức quý giá. Anh sẽ ở đằng này, Charlie nói và tiến tới một bức tường lớn, bày rượu táo và chutney địa phương, trong khi tôi tiến thẳng tới chỗ trưng bày đồ trang sức thủ công. Có một số món rất đẹp như nhẫn thạch anh tím, vòng tay thạch anh, hoa tai với châm cài bằng đá tourmaline và những dây đeo cổ sâu từ đủ các loại đá không thể phát âm với nhãn ghi chú rằng chúng giúp hỗ trợ khả năng sinh sản và mang lại cho người đeo sự hòa thuận và bình yên hoặc một cuộc hôn nhân lâu dài. Có một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp kết từ những viên đá nhỏ nhẵn màu lục lam. Nhãn ghi chú nói loại đá này được gọi là howlite, một loại đá xoa dịu được sử dụng để làm dịu căng thẳng và lập lại trật tự cuộc sống của người đeo. Đeo đá howlite để hấp thụ lo lắng và sự yên bình của bạn sẽ được khôi phục. Ha, làm như dễ lắm. Tôi nói và xem phía sau nhãn ghi chú ghi giá 23 bảng, mà tôi thì chỉ có mỗi 10 bảng. Tôi đặt nó lại và quyết định mua gì đó cho Charlie như một món quà cảm ơn anh đã đưa tôi ra ngoài chơi. Tôi ngó thấy một miếng khử mùi xe hơi mới lạ có hình dạng quai thú Bathory và tôi nhớ đến cái miếng hình chiếc giày đá bóng đã hết mùi trong xe Charlie. Tôi quyết định mua một cái. Cộng với một chiếc huy hiệu tròn nhỏ ghi tôi đã thấy quai thú Bathory cho bộ sưu tập của tôi. Tôi không bao giờ có thể cưỡng lại một chiếc huy hiệu. Tôi bắt kịp Charlie tại quầy tính tiền. Anh chọn một tay đi. Tôi nói và giơ hai bàn tay nắm chặt ra trước mặt anh. Anh nhìn tôi rồi nói. Được thôi. Anh chạm vào mu bàn tay trái. Tôi mở tay, không có gì. Tôi mở tay phải và đưa anh miếng khử mùi xe hơi. À, tuyệt, anh nói. Của anh vừa mới hết mùi. Em đâu nhất thiết phải mua nó cho anh đâu. Tôi nhún vai. Chỉ là một món quà nhỏ để cảm ơn vì ngày hôm nay thôi. Không có gì, anh mỉm cười. Chúng tôi đi hết con đường đâm xuyên qua York và xem qua tất cả các cửa hàng. Charlie vào một cửa hàng điện thoại vì tính mua một thẻ SIM mới cho chiếc điện thoại Samsung. Rồi tôi giúp anh chọn một vài món quà Giáng sinh cho mẹ và em gái trong một cửa hàng quà tặng đắt tiền đáng yêu có tên là Seymour's. Rồi chúng tôi đi ăn. Phòng trà nhỏ mà hai chúng tôi đều thích khi nhìn từ ngoài vào nằm ở lưng chừng con đường ngược phía với chúng tôi. Phải đi lên một vài thang đá, từ cửa sổ có thể ngắm nhìn phong cảnh ngôi làng cùng cây cầu nhỏ bắc qua sông. Nơi này có tên là giếng ước nguyện vì có một cái giếng ước nguyện ở cạnh lối vào. Truyền thuyết kể rằng những lời ước thực hiện ở đó sẽ trở thành sự thật. Tôi biết chính xác mình sẽ ước gì. Lại là một trò về để kiếm tiền, Charlie nói khi một cô gái trong trang phục hầu gái chào đón dẫn chúng tôi tới một bàn dành cho hai người trong góc, ngay cạnh một chiếc lò sưởi nhỏ và ô cửa sổ với tầm nhìn hoàn hảo. Người sở hữu nơi này cũng sở hữu hầu hết các phòng trà và cửa hàng ở Yorks. Ông ta rất lắm tiền. Nghĩ như thế có yếm thế quá không? Tôi nói và gắn chiếc huy hiệu quái thú lên áo khoác ở chỗ mà đáng lẽ ra dành cho huy hiệu khối trưởng. Charlie đưa tôi một trong những quyển thực đơn bỏ bọc ra. Tôi nhận thấy tay anh vẫn còn run rẩy. Phòng vũ biểu trên tường chỉ âm 2 độ. Anh đã ước cả tá điều ở đó trong nhiều năm qua mà không có điều ước nào trở thành sự thật. Anh đã ước gì vậy? Tôi hỏi. Anh nhíu mày. Anh không thể nói với em được. Chân anh đu đưa dưới bàn. Tại sao không? Nếu đây chỉ là một trò về để kiếm tiền, vậy thì nói cho em biết cũng đâu có sao, đúng không? Anh nhướng mày. Anh cho là em nói đúng. Thường là anh ước những thứ vật chất. Ví dụ vài năm trước anh có muốn mua chiếc xe tay ga và anh đã ước bố anh vượt qua căn bệnh ung thư. Ông ấy có vượt qua không? Có, nhưng... Đấy, nó trở thành sự thật rồi đấy thôi. Nhưng anh không bao giờ nhận được xe tay ga làm quà sinh nhật. Anh có nhận được tiền không? Có. Và anh mua gì với số tiền đó? Anh mua một chiếc xe tay ga, nhưng nó không được mua cho anh, nên như thế không tính. Em nghĩ anh đang đánh giá thấp sức mạnh của giữ ước nguyện. Tôi nói và nhìn một bức tranh trên tường diễn tả lịch sự của quán trà. Đấy, anh thấy không? Tôi nói, chỉ lên bức tranh. Những người đến thăm giữ ước nguyện trong vòng 70 năm qua kể lại rằng điều ước của họ trở thành sự thật khi họ ném những đồng xu xuống nước. Từ việc tìm ra những vật bị mất đến việc người thân của họ khỏi bệnh và thậm chí cả những sự thật, sự thụ thai kỳ diệu. Thế chưa, em đã bảo mà. Điều đó không chứng minh được gì cả, anh nói và đung đưa cả hai chân. Không phải chính anh là người bảo em phải có lòng tin này đâu. Tôi mỉm cười. Anh từng ước mẹ anh quay về, bà ấy đã rời bỏ bố con anh. Ban đầu anh nghĩ rằng quái thú đã bắt bé đi trong đêm. Ôi, Charlie, tôi thốt lên, không nghĩ ra điều gì thích hợp để nói. Bà ấy không... Không không, bố và anh đã tìm thấy một lời nhắn. Chỉ đơn giản là bà ấy bỏ đi vì không thể chịu đựng cuộc sống ở nhà thêm nữa. Có nhiều cuộc cãi vã và nhiều chuyện đã xảy ra. Bà ấy bỏ đến thành phố. Bà muốn anh đi cùng, nhưng anh đã ở lại với bố và làm việc cho cửa hàng. Ông ấy cần anh. Tất nhiên rồi, em rất tiếc Charlie. Anh vẫn gặp bà ấy chứ? Anh nhún vai. Này, em có muốn biết một bí mật không? Gì cơ? Bố không cho anh nghỉ buổi chiều mà là anh nẻn đi. Nếu tôi là một nhân vật hoạt hình thì hẳn đã mắt tôi bật ra ngoài rồi. Anh nói dối ông đấy à? Không, anh chỉ không nói với ông ấy thôi. Ông ấy nghĩ anh đang ra ngoài giao gạt đấy. Vậy ai đã ký giấy xin phép? Anh nhếch răng cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ của quán trà. Anh biết ông ấy sẽ không để anh đưa em đi chơi, mà anh thì thật sự muốn gặp em. Có thứ gì đó vỡ tung trong lồng ngực tôi. Ôi chao, em cũng thật sự muốn giúp anh. Đừng cười, nhưng... Anh cúi đầu và khi tôi thấy đôi mắt anh lần nữa, chúng lấp lánh. Anh nghĩ chúng ta khá giống nhau. Anh sẽ cảm thấy có sự kết nối với em. Nát à, anh chưa từng cảm thấy điều đó với ai khác. Em cũng thế. Tôi nói, hai mắt bừng. Ngay lúc đó, cậu hầu gái lại gần để ghi đồ. Charlie gọi một ly cà phê flat white. Tôi chưa từng nghe nói từ thứ đó, nhưng anh khiến nó nghe có vẻ hấp dẫn, nên tôi cũng gọi một ly tương tự. Chúng tôi gọi cả bánh mì nướng phô mai và một vài chiếc bánh Đan Mạch lớn phủ đường mà chúng tôi đã thấy phía sau bức kính của một tủ ướp lạnh khi bước vào. Ôi nhờ chúng mà chúng ta vượt qua được cái rét căm hờn, anh nói. Gì, đầu mặt anh đã đông lại rồi á? Tôi hỏi. Đây, anh đột nhiên nói và thò tay vào túi quần rồi đưa hai nắm tay ra cho tôi. Em chọn một tay đi. Tôi chạm lên mu bàn tay phải, anh mở tay ra và nó trống rỗng. Tôi thở dài và anh mở tay trái ra để lộ chiếc vòng cổ bằng đá hao la trong cửa hàng. Ôi chúa ơi, em đã nhầm nó. Tôi kêu lên. Anh biết, anh mua nó khi em đang chọn mua con cừu cho người bạn nhỏ của em. Cha, nó rất đẹp đúng không? Nhận lấy đi, anh nói. Và tôi cầm lấy, nhìn chiếc vòng rồi trả nó lại cho anh. Nhưng anh nhíu mày. Không, nó là dành cho em mà. Sao chứ, em không thể nhận nó, Charlie. Tại sao không? Bởi vì nó có tận 23 bảng. Thì sao? Hay coi nó là món quà Giáng sinh nếu em thích. Anh chỉ muốn mua nó cho em. Charlie. Nghe này, anh như người qua bàn về phía tôi và thấp giọng. Anh thật sự thích em và anh biết chuyện của chúng ta sẽ rất khó khăn vì em sống ở trong trường. Khi không ở trường thì nơi em sống cũng chẳng ở gần đây. Nhưng anh thật sự muốn chúng ta, anh muốn ở bên em. Như đi chơi cùng em chẳng hạn, đấy là nếu em có thể. Trông anh có vẻ lo lắng, mặt anh mở to, tay thì run rẩy và chân vẫn không thể ngừng đung đưa dưới bàn. Tôi không thể ngăn miệng mình mà nở một nụ cười. Em cũng muốn thế, tôi nói và nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh. Nhưng anh không phải lo mua cho em thứ gì cả. Chà, anh mà đeo nó thì trông ngốc lắm, đúng không? Anh mỉm cười nó cũng không hợp với màu mắt anh. Chúng tôi vẫn cười tê tuét khi cô hầu gái mang cà phê và thức ăn ra. Khi chúng tôi mang ra về, tuyết đang rơi dữ dội và trên đường xuống các bậc thang, tôi đưa Charlie 1 đồng 2 bảng từ chỗ tiền lẻ còn thừa của mình. Của anh đấy, tôi nói. Đứng bên cạnh, dì ước nguyện. Ồ, tôi nào, anh nói, em không nghiêm túc đấy chứ. Tôi nhắm mắt lại, quay người và ném đồng xu của tôi xuống giếng, chăm chú nhìn qua lan can cho đến khi nghe thấy một tiếng bõm nhỏ dần lúc đồng xu chạm nước. Xong, giờ đến lượt anh. Charlie lê bước trở lên các bậc thang và nhắm mắt lại trước khi tung đồng bảng vào không khí. Tình cờ thay, nó lại lọt đúng xuống giếng. Cả hai chúng tôi cùng chờ đợi tiếng bõm. Anh đã ước gì thế? Tôi hỏi Charlie. Hôn em, anh nói và nhẹ nhàng ôm eo tôi. Tôi không thể không chú ý đến chiếc xe tải nhỏ chở bánh bơ gơ ở chỗ đỗ xe bên kia đường. Có một vài con dê hoang đang ăn bánh mì cạnh quán xe. Tôi đặt ngón tay lên môi Charlie ngay khi môi anh tiến lại gần môi tôi. Không phải ở đây, tôi nói. Nắm lấy tay anh, dẫn anh đi xuống các bậc thang và đi dọc vỉa hè phía cây cầu nhỏ bằng đá sỏi. Tôi đứng giữa cầu và nắm lấy tay anh. Ở đây, tôi nói. Và anh cúi xuống gần bằng tôi. Rồi chúng tôi hôn nhau, không để ý đến bất cứ điều gì trong ít nhất 5 phút. Nụ hôn của anh mạnh bạo nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Nó hoàn hảo và mãnh liệt. Tôi cảm nhận nó bằng mọi đường gân thớ thịt với mạch máu của mình và không bao giờ muốn buông anh ra. Tôi khẽ kêu lên khi anh lùi lại. Anh để trán mình chạm vào trán tôi. Em thích anh, đúng không? Anh cười tét tét. Tôi gật đầu. Anh có thích em, đúng không? Anh gật đầu. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian trước khi anh phải đưa em về. Em có muốn đi nơi nào nữa không? Có. Tôi nói, vẫn còn thở hổn hển một chút. Gần đây có quán cà phê internet nào không? Em chỉ muốn xem liệu có tin gì từ sếp không? Email chẳng hạn. Có, ở cuối George. Em không được dùng internet kể từ... Em thậm chí còn không nhớ nổi nữa. Mong muốn của nàng là mệnh lệnh của ta, thưa quý cô. Anh nói và cúi chào. Tôi làm những gì thường làm khi truy cập được internet, kiểm tra 2 tài khoản email xem có tin gì từ sếp, bố mẹ hay không, rồi kiểm tra tài khoản Facebook xem có lời mời kết bạn nào không, 4 cái, kiểm tra Twitter xem có ai nhắc tới tôi không, rất nhiều, dù chủ yếu là các chương trình tự động, kiểm tra Terms xem có bài nào hay để đăng lại hay không. Tôi kiếm được một tấm hình chú mèo bị rơi vào thùng rác lắp lật và một tấm hình Alice ở xứ sở thần tiên hút cần sa mà tôi biết sếp sẽ thích. Tôi cũng xem nhanh trang chủ của BBC News chỉ để xem có những sự kiện gì đang xảy ra trên thế giới. Một cuộc nổi dậy ở phương Đông, một cuộc truy sát ở phương Tây và một con chuột chết trong một ổ bánh nhạch nha. Tôi vừa nhấp chuột khỏi màn hình chính để đăng xuất thì bắt gặp một tiêu đề, tim tôi thắt lại. Ôi chúa ơi! Tôi thì thầm, nhấp chuột để đăng nhập lại vào internet và gõ BBC vào lại thanh tìm kiếm, nó dẫn tôi trở lại trang tin tức. Tôi cuộn xuống để tìm lại cái tiêu đề đó, rồi tôi lại cuộn lên và nó ở đó, ngay trên đầu, chỗ thanh cuộn in tin tự động. Tôi cảm giác như mình đang ở trong một đường hầm tối đen và một toa xe đang sồng sộc lao tới, vừa hụi còi ầm ĩ vừa kéo phanh ken két. Những bàn tay vô hình siết chặt cổ họng tôi. Tôi quên mất phải thở thế nào. Charlie. Em xong rồi à? Vâng. Tôi tìm trong túi những đồng xu cuối cùng. Em cần in cái này ra rồi anh đưa em về trường nhé. Được. Mọi chuyện ổn chứ? Tôi gật đầu. Ít nhất thì tôi nghĩ mình đã gật đầu. Tôi không còn kiểm soát được tâm trí mình nữa. Trong đầu tôi chỉ có một điều, cái tiêu đề bài báo đó. Tôi cần trở lại trường càng sớm càng tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay tôi buồn ngủ quá.